Nhân gian băng khí, chương 200, tái hoán thân phận, góc truyện audio.com, đêm khuya ở thủ đô, tại ngã tư đường thưa thớt hiếm khi thấy bóng người, thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi ngang qua, đèn xe chiếu vào làm người đi đường chói mắt không thấy rõ được đường bị tư. Một tiếng chói tai, một chiếc xe Jeep màu đen cao cấp dừng bên đường, cửa sau mở ra, một thanh niên xách theo một túi du lịch từ trên xe đi xuống. Phi Áp từ cửa sổ ló đầu ra nói, lão đại ta đi nha. Nga, còn có điều gì muốn ta làm không? Không cần, lão đại có việc gì cứ điện thoại cho ta. Nga, 11 đóng cửa xe, không hề quay đầu lại xách túi du lịch đi trong đêm đen. Phi Áp nhìn bóng 11 xa dần, bất đắc dĩ hạ cửa kính xuống, chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Phi Áp lái xe với tốc độ điên cuồng, chỉ mất có 2 giờ mà hai người đã từ Hải Diêm trở lại thủ đô. Vừa mới đi được hai bước tiếng của cuồng chiều lại vang lên, hắc tức điên lên rồi, 11 vừa đi vừa hỏi, chuyện gì? Nếu giờ phút này có người đi ngang qua, sẽ thấy hắn đứng nhìn trời lẩm bẩm nói, khẳng định giống như là nghi thần nghi quỷ. Trấn Nam Giao ở Hải Diêm nghe được tiếng súng báo cảnh sát, một tiếng rưỡi sau cảnh sát địa phương liền phong tỏa đổ trường của khủng long, nghe nói bên trong tìm thấy hơn 30 thi thể, 11 thản nhiên nói, hiệu suất làm việc của ngươi càng ngày càng chậm. Tin tức này ta biết rõ, bất quá không có giá trị gì nên không để ý, giờ ngươi có muốn biết tin tức có giá trị hay không? Tin gì, ta cũng là vừa mới biết được thôi, những kẻ dưới tay khủng long cùng hắc tước đã chuẩn bị đánh nhau rồi nhưng vì không có nhận được lệnh tấn công của khủng long cho. Nên sau một giờ căng thẳng, hai bên quyết định tạm thời không gây chiến, 11 không nói gì tiếp tục đi bộ về phía trước. Phía trước hắn không xa có một nam một nữ đang đi tới, nhìn qua có lẽ là một cặp tình nhân. Hai người tay trong tay, bộ dạng có vẻ rất ngọt ngào. 11 đi qua sát bên cặp tình nhân, đột nhiên hắn buông túi du lịch quay người lại, hai tay thủ đao thế đánh vào ót của cặp tình nhân. Hai người này ngay không gây lên tiếng động nào té xỉu, mà lúc này túi du lịch mới rơi xuống đất tạo nên một âm thanh trầm muộn. 11 nhanh chóng đỡ thi thể hai người trước khi hai người ngã xuống đất, dùng một đầu ngón tay nhấc túi du lịch và túi sách của người con gái, sau đó nhanh chóng đi vào một con hẻm nhỏ ở gần đó. Hành động của 11 quá nhanh, từ khi đánh hôn mê đến khi mang theo hai người vào con hẻm nhỏ. Chỉ mất có vài giây thời gian, cuồng chiều cũng không có biết 11 hiện đang làm gì, tiếp tục nói, bất quá tình hình phát triển cũng không mấy thuận lợi, tin khủng long chết truyền ra ngoài, chỉ có một bộ phận nhỏ hướng hắc tước đầu phục còn lại thì vì khủng long mà báo thù, đang tụ tập lực lượng, chuẩn bị lại đánh nhau tiếp. 11 buông hai người ra, lục soát người trên người đàn ông tìm được một cái ví, bên trong có một ít tiền mặt, hai thẻ ngân hàng và một chứng minh thư. Hắn lấy tiền bỏ vào ví của mình, ngoài miệng nói, Nga, Việt Nga liệu, đánh như thế thì cũng không có gì, bất quá Sa Bang bây giờ phát sinh nội loạn, đã tứ phân ngũ liệt, hắc tước lại muốn trong thời gian ngắn trấn áp những kẻ đối địch cũng không phải dễ dàng. Huống chi các bang phái khác ở Hải Diêm cũng đã nắm được tin tức rồi, chắc chắn họ sẽ hành động sớm thôi. Không sao cả, 11 từ trên người lây ra thuốc dịch dung oai a. 03, xoa đều lên mặt của nam tử, đồng thời nói, hắn thanh toán tiền là tốt rồi. Người không quan tâm một chút nào hay sao? Quan tâm gì? 11 nhặt túi sách của nữ tử dưới đất lên, kéo khóa kiểm tra một chút, từ bên trong lấy ra một cái ví và một điện thoại di động, cầm hai đồ vật này bỏ vào túi của mình, thuận tay quăng túi sách qua một bên, quan tâm hắc tước. Cuồng chiều buồn bực nói, hắn vẫn chưa có trả tiền, bây giờ Hải Diêm lại loạn thế này, nếu như hắn chết, chúng ta tìm ai mà đòi tiền đây? 11 thản nhiên nói, vậy ngươi hối hắn đi, ta cũng muốn, nhưng hắn bây giờ thời gian nói chuyện với ta còn không có, nói chi đến việc trả tiền lại. Bây giờ chỉ có thể cầu thần bái Phật phù hộ cho tên hỗn đản đó không chết trước. Khi trả tiền cho chúng ta thôi, 11 ngồi xổm xuống, từ trên mặt nam tử sờ sờ, cảm giác thuốc dịch dung YA03 vẫn chưa khô, một lần nữa đứng lên nói cho hắn, nếu 3 giờ nữa mà không có tiền ta sẽ tìm hắn. Có phải hay không ra điểm lợi tức? Đây hình như là một loại hình thức gì đó cô biết trong các chương trước có cô đẻ không biết dịch như thế nào cho đúng huynh biên dịch xem xét lại. Theo lời cuồng chiều nói lợi tức ai cũng đều rõ ràng, Hắc Ám Thập Tự là tổ chức rất thần bí, phàm ai gặp qua thành viên của Hắc Ám Thập Tự đều phải chết. Hắc Tước không phải kẻ ngốc, để có thể ngồi lên vị trí hiện nay thì hắn phải rất ngoan độc và có đầu óc. Nếu cuồng chiều nói rằng 11 sẽ tìm hắn thu tiền, chỉ cần Hắc Tước không phải kẻ ngu thì sẽ hiểu rõ được ý tứ trong đó. Dám để cho Hắc Ám Thập Tự tử, thần đi thu tiền nghĩa là muốn chết tùy tiện. 11 lại ngồi xổm xuống, sờ trên mặt nam tử, phát hiện thuốc dịch dung đã khô lại, mới từ trên mặt nam tử bóc ra một lớp da. Nguyên bổn 11 định tại đổ trường làm một cái mặt nạ, nhưng những người ở đó đều không có chứng minh thư hoặc là bề ngoài không phù hợp yêu cầu, hơn nữa đa số khuôn mặt đều bị lựu đạn hoặc loạn đạn tàn phá, căn bản không có biện pháp chế tạo được mặt nạ. Cho nên 11 chỉ có thể rời đi, không ngờ có thể sớm như vậy gặp được một người có khuôn mặt phù hợp yêu cầu, hơn nữa lại là đêm khuya, trên đường không có ai, là lúc rất thích hợp cho hắn hành động. 11 từ trên mặt nam tử nó lột ra một cái mặt, sau đó mang cái mặt nạ mới đó vào. Dán thêm lông mày, giờ phút này hắn lại biến thành một người khác. Nhìn từ bên người, 11 cùng người hôn mê trên mặt đất rất giống nhau, nếu không biết thì có thể cho rằng họ là anh em song sinh. Bất quá người quen thuộc nam nhân này vẫn dễ dàng nhận ra khí chất hai người hoàn toàn không giống nhau. 11 kiểm tra lại một chút thấy không có gì sơ hở mới xoay người đi ra khỏi con hẻm. Vào lúc này cuồng chiều lại hỏi, ngươi bây giờ đi đâu? Tìm một khách sạn, 11 đi ra đồng khỏi con hẻm thì thấy một cái thùng rác liền móc ví tiền của đôi nam nữ ra, lấy tất cả hiện kim thẻ ngân hàng cùng với chứng minh thư rồi sau đó ném vào thùng rác hai cái ví trống không? Yên lặng một lát cuồng chiều lại nói, ngươi bây giờ đang ở trên một con đường nhỏ ở ngoại ô, là nơi hẻo lánh, khu vực phụ cận không nhà hàng hay khách sạn nào cả. Không sao cả, từ từ mà đi. Đang nói chuyện, 11 đã rời khỏi con hẻm được một đoạn, đi đến bên một thùng rác ném vào trong một vài cái thẻ ngân hàng, chậm rãi đi. Từ đây mà đi đến thành phố gần nhất cũng phải đến sáng, 11 vừa đi vừa nói, vậy bắt một chiếc xe. Tùy ngươi, bất quá ta nhắc nhở ngươi, khu vực này rất khó bắt xe đó. Nga, 11 ứng tiếng, không hề lý tới cuồng chiều, tiếp tục cầm theo túi du lịch đi về phía trước. Lúc này đêm khuya, mà một đoạn đường ở một địa phương hẻo lánh vắng vẻ như thế này thì rất ít thấy có xe taxi đi qua. 11 đi được chừng 5-6 phút vẫn không có thấy chiếc xe taxi nào đi qua, chỉ có một chiếc xe đi qua. Đáng tiếc hắn không phải mỹ nữ, chủ xe cũng không có hứng thú dừng xe hỏi xem hắn có muốn cùng đi một đoạn không. Đi được một đoạn, 11 tùy ý chọn một thùng rác ném chứng minh thư của và di động của nữ. Từ kia vào, rồi tiếp tục đi thẳng. Ước chừng đi khoảng 5-6 phút từ phía sau xuất hiện một chiếc xe taxi, 11 giơ tay ra hiệu cho xe dừng lại rồi tiến tới mở cửa xe leo lên, đi đâu? Tài xế hỏi, 11 ngồi ở băng ghế sau nói, khách sạn Hải Tân. Nga, tài xế lái xe đồng thời nói, khẩu âm của cậu không giống người thủ đô. Ân, thế ngài là người ở đâu tới? 11 nhắm nói, ở đâu cũng không phải, tài xế quay đầu nhìn hắn một cái nói, cậu thật là thích nói chơi. Ta không nói chơi, tài xế lơ đễnh cười, tiếp tục nói, được rồi, cậu lần đầu tiên đến thủ đô phải không? Tôi nói với cậu nha, đi bộ trong đêm như vừa rồi không tốt đâu, khu vực đó không an toàn, thường xuyên có người bị cướp. Cậu hôm nay vận khí tốt, vừa gặp tôi đi ngang qua, đổi lại bình thường ta cũng rất ít chủ động bắt khách ở đó. Tài xế nói liên tục không nghỉ, không quan tâm là 11 có phải đang ngủ hay không, vừa lại xa vừa nói liên tục. 11 nhắm mắt ngả người vào lưng ghế, mặc kệ tài xế nói gì, hắn cũng không có đáp lại, giống như hắn là một pho tượng gỗ, không một chút tức giận nào. Trải qua hơn một giờ, xe cuối cùng cũng tới khách sạn Hải Tân, 11 trả tiền rồi xuống xe. Lúc này tài xế từ trong xe ló đầu ra nói, tiểu tử, sau này, tại thủ đô nếu gặp chuyện phiền toái, hãy nói tên ta ra. Ta tên là Ma Tử Đầu. Ngươi chỉ cần nói tên ta cam đoan không ai chọc giận ngươi. Ha ha, hôm nay nói chuyện với ngươi rất vui vẻ, ta mới nói cho ngươi tên ta, đổi là người khác có xin ta cũng không thèm quan tâm đâu. Ha ha, 11 ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, xách theo túi du lịch đi thẳng vào khách sạn cho đến khi 11 đi khuất tài xế mới. Lắc lắc đầu, ngoài miệng lẩm bẩm, thanh niên bây giờ càng ngày càng có tố chất chẳng giống như tiểu bất điểm nhà ta thật sự là thiếu dạy dỗ, ta còn chưa kịp mở miệng đã nhảy vào họng ta ngồi. Không được không được, trở về phải hào hào dạy dỗ hắn, cho hắn học theo người thanh niên này. 11 cũng không biết tài xế đang khen hắn, hắn tiến vào khách sạn, dùng thân phận mới nhận một gian phòng. Vừa vào phòng, từ tai nghe truyền lên âm thanh tức giận của cuồng chiều, cuối cùng cũng thanh tĩnh rồi, tên vừa rồi thật sự là quá lắm, không đi làm diễn viên thật sự là lãng phí. Ngay cả tổng ty quân khu 5 mà hắn cũng có thể nói là họ hàng với hắn, gọi hắn bằng cữu cữu mà cũng có thể bịa ra, bội phục cùng một dạng liều mạng hệt như hầu tử, 11 nhét túi du lịch dưới giường, ngoài miệng nhàn nhạt đáp Nga, đối với sự lạnh lùng của 11 cuồng chiều sớm đã quen rồi, hắn nói, hắc thước đã trả tiền rồi, tổng cộng 230 vạn, trừ đi phần tiền của ta và phần ngươi nợ ta 135 vạn, ngươi còn lại 25 vạn, Nga cuồng chiều cười nói, tiểu tử hắc thước còn muốn cù cừa, nói rằng sáng sớm mai phải chiến đấu. Ta nói ngươi sẽ tự thân tìm hắn liền trả ngay tức thì. Xem ra danh tiếng bên ngoài cũng có ích lợi, Nga, này tiền trực tiếp chuyển vào tài khoản của ngươi hay ta giữ? Gửi vào tài khoản của ta đi. 11 mở máy tính lên nói, gửi thông tin nhiệm vụ ngày mai đi. Hảo, Cuồng Chiều đột nhiên hỏi, ngươi đang ở phòng mấy? 409, Lâm Vũ Tường, ngươi làm thế nào lại có thể thay đổi thân phận nhận một phòng khác? Ân, Cuồng Chiều lẩm bẩm một tiếng sau không hỏi nữa, mặc dù hắn rất tò mò. 11 sao lại có thể sử dụng thân phận của người khác để nhận phòng, nhưng hắn cũng không hỏi, bởi vì hắn biết rõ 11 sẽ không nói. 11 lần thứ hai ở lại khách sạn Hải Lâu, hắn tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ là khách sạn này không có so sánh chứng minh thư? Cuồng Chiều cũng chỉ có thể dùng lý do này để thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình, đích. Máy tính vang lên một tiếng nhẹ, sau đó hiện lên một cửa sổ mới, 11 nhìn vào nói, ngày mai không phải Trần Hải. Trần Hải chiều này đã đi xe về miền Nam trực tiếp bàn luận một vụ làm ăn, tạm thời thay đổi mục tiêu. Nếu ngươi có hứng thú đi miền Nam ta cũng không phản đối. Nga, 11 ngồi trước máy tính, lẳng lặng nhìn tư liệu trước mặt. Nguồn tải ện phun, Trần Y Y, nữ, 49 tuổi, chức vụ phó chủ tịch của Hội Phụ Nữ Long Quốc. Thấy điều này, 11 nhíu mày hỏi, nữ nhân này đối với Trần gia rất trọng yếu sao? Cuồng Chiều đáp, chức vụ của nàng không trọng yếu, nhưng nàng là con gái út của gia chủ Trần gia, từ nhỏ đến lớn rất được sủng ái. Nếu như nàng chết, ngươi nói gia chủ Trần gia sẽ phản ứng thế nào? 11 gật đầu, rõ rồi. Sau đó đứng lên, cởi quần áo hỏi, không còn việc gì nữa chứ? Ân, tạm thời không có chuyện gì, nhớ kỹ ngày mai còn có nhiệm vụ đó. Ta đi tắm đây, 11 bỏ tai nghe qua một bên, cởi quần áo toàn thân xích lõa đi vào phòng tắm. Nước từ vòi sen phun xuống, nước bao phủ toàn thân hắn, tẩy rửa đi sự mệt mỏi. Từ người hắn tản ra một mùi máu tươi nhàn nhạt, làm sao cũng không thể tẩy sạch được. 11 để mặc nước chảy khắp người, giơ cao hai tay ngắm nhìn, sau đó chạm rãi buông thõng xuống. Cách, chương,